Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cưỡi tại cổ nàng phía trên tiểu nữ quỷ. Thế gian này, có một loại chim là không có chân, nó chỉ có thể bay thẳng đến, mệt mỏi, thì ngủ trong gió. Trong cuộc đời, nó có một lần rơi xuống đất thời cơ tử vong thời điểm. Sở Nam nghĩ đến loại này chim. Nghĩ đến Lý Cẩm Tú, Lý Cẩm Tú phảng phất hóa thành dạng này một con chim, mà hắn cũng là gió, là Lý Cẩm Tú bay lượn bầu trời. Chiến thần người thừa kế cùng chiến thần thị nữ cũng là bầu trời cùng loại này chim quan hệ. Loại này chim có thể có rất nhiều chỉ, nhưng bầu trời cũng chỉ có một mảnh. Người ấy trong ngực mềm mại, thân thể hoạt bát tinh tế, đáng yêu mà tràn ngập linh tính, nữ nhân như nước, như tại Lý Cẩm Tú trên thân, hiện ra đến cực hạn. Sở Nam, điện thoại di động ta lấy, tiền, không dùng nhiều như vậy, cha mẹ ta bọn họ đều rất lợi hại giản dị, bỗng nhiên có quá nhiều tài phú, sẽ chỉ đánh vỡ gia đình bình tĩnh, đệ đệ cũng còn nhỏ, để hắn nhiều ma luyện một chút cũng tốt. Không chịu nổi tịch mịch, thủ không được phồn hoa, ta không muốn ta cho, để hắn hình thành ỷ lại. Lý Cẩm Tú thổ khí như lan, ôn nhu nói, ngươi thật dài lớn. Sở Nam cảm thán, hắn không nghĩ tới, trải qua những chuyện này, Lý Cẩm Tú, một chút lĩnh ngộ, tính cách trở nên như thế thành thục. Hoặc là nói, thực Lý Cẩm Tú một mực rất lợi hại thành thục. Chỉ là hắn Sở Nam, cái này trước đó cho tới bây giờ đều không có đi vào nội tâm của nàng đi giải mà thôi. Ta như không lớn lên, chỗ nào theo kịp ngươi tốc độ. Bất quá, về sau có cần, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Lý Cẩm Tú cười nói, nàng mỹ lệ hai mắt, bây giờ phá lệ có linh tính, tràn đầy sức sống, tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Vô cùng làm lòng người động. Vậy ta trước cho ngươi chuyển 100.000 WeChat đi. Sở Nam nói ra. Lý Cẩm Tú nhẹ nhàng gật đầu. Hạnh phúc đem đầu tựa ở Sở Nam lồng ngực. Lúc trước, tóc nàng tuy nhiên mềm mại cũng đẹp mắt, lại hơi có vẻ khô cạn, còn có rất nhiều phân nhánh. Bây giờ, một đầu mái tóc vừa đen vừa sáng, tinh tế tỉ mỉ nhu mềm, như thác nước phiêu tán rơi rụng lấy, giống như là bị vô cùng chăm chú hộ lý qua. Những biến hóa này nàng đều nhìn thấy, cũng đối với Sở Nam xuất phát từ nội tâm bội phục, đồng thời trong lòng cũng vô cùng thương yêu. Nàng cũng không ngốc, dưới cái nhìn của nàng, dạng này trị liệu, dù là Sở Nam lúc này nhìn rất lợi hại tinh thần, nhưng tiềm ẩn hao tổn thậm chí đại lượng nội lực tiêu hao tình huống khẳng định tồn tại, chỉ là nàng không cách nào biết được a. Chuyển khoản hạn ngạch 50.000, Sở Nam chỉ có thể liên tục chuyển 2 lần mới đưa số tiền kia xoay qua chỗ khác. Sau đó, Sở Nam mới nhẹ nhàng vuốt một chút Lý Cẩm Tú tóc dài, ôn nhu nói, ta phải đi xem một chút muội muội ta cùng Cổ Vũ Đình nha đầu này. Ngươi về nhà trước, còn rơi nợ, lại mua chút đồ ăn ngon, dễ uống cho cha mẹ ngươi. Qua mấy ngày, ta lại đi nhìn ngươi. Sở Nam, ngươi không có thời gian nhìn ta. Ta có thời gian nhìn ngươi à, bất quá. Cái kia được ngươi đồng ý, ta mới đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Lý Cẩm Tú lộ ra buồn cười nụ cười. Ngốc nha đầu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Xem ra nhìn ta tùy thời đều có thể. Ta chờ một lúc, muốn cho muội muội ta thân thể cẩn thận kiểm tra một chút. Nàng tình huống so người nghiêm trọng cùng phức tạp rất nhiều. Sở Nam giải thích nói, ta biết, Sở Nam, sở vận nàng nhất định sẽ tốt. Nàng thiện lương như vậy, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có khác áp lực quá lớn. Lý Cẩm Tú an ủi, yên tâm, tốt, chúng ta trả phòng đi. Ta đem đồ, vật sửa sang một chút, ngân châm mang đi. Sở Nam nói, ta đem ga giường mang đi. Không phải vậy cái này. Quá mất mặt. Lý Cẩm Tú lúc này bắt đầu ngại ngùng. Người trước thở gấp động tĩnh so sánh lớn. Lúc này biết ngượng ngùng. Sở Nam cười nói, hừ, vậy ngươi còn hạ lưu như vậy. Lý Cẩm Tú hờn dỗi, đồng thời chỉ cảm thấy thân thể một chỗ bắt đầu ướt át. Cho nên song chân kẹp chặt, không còn dám nhiều lời. Ha ha, Sở Nam có phát giác, cười ha ha, Lý Cẩm Tú không khỏi hờn dỗi dậm chân một cái. Sau đó đỏ mặt thu thập ga giường, mở ra cái chăn, cái kia trên giường đơn. Quả thực là sợ mục đích hoảng sợ. Kia trường cảnh, giống như là phát sinh một trận mấy giờ đại chiến một dạng, tuy nhiên tình huống thật cũng không phải là như thế, nhưng cho dù là người mù đều có thể nhìn ra cái này tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt. Đặc biệt là cái kia một trôi máu tươi, cùng một số đặc biệt mùi vị. Cùng Lý Cẩm Tú sau khi tách ra, Sở Nam trực tiếp gọi taxi, tiến về Việt Lâm huyện đệ nhất cao trung cửa. Mà Lý Cẩm Tú làm theo tự nhiên ngồi taxi về Đại Thương Sơn bên kia đi. Taxi chỉnh thể có chút kỳ quái, cho Sở Nam một loại rất lợi hại cảm giác quỷ dị cảm giác. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền phía trên taxi, tài xế xe taxi là một cái sắc mặt tái nhợt, dáng người nở nang phụ nhân. Sở Nam nói mục đích về sau thì lấy điện thoại di động ra, lại cho Cổ Vũ Đình chuyển khoản 5 triệu đi qua, sau đó mới bắt đầu nhắm mắt. Minh tưởng bất cứ lúc nào đều có thể, cũng không có cái gì hạn chế. Hô hấp thổ nạp lời nói, đồng dạng chỉ cần cải biến bình thường hô hấp tiết tấu, hình thành quen thuộc liền tốt, không cần tận lực luyện. Các loại bản năng hình thành, ăn cơm ngủ, đều tương đương với tại hô hấp thổ nạp. Sở Nam kiên trì 8 năm, đã sớm hình thành bản năng, chỉ là trước kia cũng không nhiều đại hiệu quả. Bây giờ mở ra chiến thần truyền thừa về sau, cái này hiệu quả mới dần dần hiển hóa ra ngoài. Minh tưởng trong nháy mắt, Sở Nam lập tức phát giác được, mi tâm cảm giác rung động, có chút mãnh liệt, đồng thời, Ngọc Như Ý bắt đầu lay động. Sở Nam, thả ta đi ra. Sở Nam tư tưởng cảm ứng đi qua thời điểm, lập tức nghe được lão quỷ thanh âm. Được, Sở Nam không do dự, trong lòng hơi động, mở ra Ngọc Như Ý gông xiềng. Lúc này, Sở Nam phát giác được, tài xế xe taxi phụ nhân kia thân thể hơi hơi lắc một cái. Không khỏi nhìn xem trước xe kính chiếu hậu, tại Sở Nam vị trí quét mắt một vòng. Lão quỷ thân ảnh hiển hóa ra ngoài, ngồi tại Sở Nam bên người. Sở Nam bản năng chạy ra ngoài bên phải tránh ra một chút vị trí. Sở Nam, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão cổ ngữ khí lạnh lùng, chuẩn bị cùng Sở Nam ân đoạn nghĩa tuyệt. Lão cổ ngươi nói thật. Sở Nam nhìn chằm chằm lão cổ, trong lòng nói ra, nói đùa, không phải nói đùa. Ta cũng mở không nổi ngươi trò đùa. Ngươi xong, chiến thần truyền thừa, nhất định thất bại. Ta hiện tại đi, còn có thể hôi phi yên diệt trước đó. Hoàn thành một số tiểu tâm nguyện, lại đợi tại bên cạnh ngươi. Chỉ sợ, ta liền một số tiểu tâm nguyện, đều không có cơ hội hoàn thành. Lão cổ lạnh lùng nói ra, bỗng nhiên, hắn mãnh liệt quay đầu. Nhìn về phía cái kia chính lái xe, cũng đã thân thể phát run trung niên phụ nhân tài xế. Nói, ngươi đã có thể nhìn thấy ta. Phụ nhân kia hai mắt trắng bệch, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tới thời điểm vừa mới bắt gặp lão quỷ mặt, nhất thời sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, tròng trắng mắt cũng càng thêm nghiêm trọng, lại y nguyên còn tại lái xe, cũng tiếp tục duy trì trầm mặc. Sở Nam xem xét tỉ mỉ phụ nhân này, thậm chí vận dụng minh tưởng chi năng, lại nhìn không đến bất luận cái gì đặc thù. Sở Nam trong lòng hơi động, trực tiếp mở ra thiên nhãn, Lần nữa Minh Tưởng nhìn về phía phụ nhân này. Lần này, trong khi liếc mắt, Sở Nam toàn thân chấn động. Hắn kinh hãi phát hiện, cái này phụ nhân trên người, cưỡi một cái 4 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên thân mặc lấy vải đỏ yếm, chính tại đùa bỡn phụ nhân lỗ tai. Sư phụ, dừng xe, xuống xe, Sở Nam lập tức la lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.